Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 56, đỉnh cấp đầu bếp. Góc truyện audio chấm cơm. Đây là điều đương nhiên. Cơm các ngươi ăn là do đỉnh cấp đầu bếp ta nấu. Có thể không ngon sao? Hàn Ứng Tiết ngoác ngoác miệng, cũng không có ngừng lại động tác trên tay. Kiếp trước nàng là đặc công hàng đầu. Vì muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, ở thời điểm làm nhiệm vụ, nàng đều phải nhập vai vào những vị khí khác nhau. Nên cơ bản các kỹ năng của từng vai diễn nàng đều nắm chắc. Kiếp trước nàng từng đóng qua vai đỉnh cấp đầu bếp, nên trù nghệ của nàng cũng vì lẽ đó mà thành thạo. Cơm đã nấu tốt, Hàn Ứng Tiết làm nhanh động tác trong tay. Nhanh chóng đem canh gan heo nấu xong. Canh gan heo này là cho Triệu Thị ăn. Hàn Ứng Tiết thêm vào lại bỏ thêm một đĩa rau xanh. Chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân đối, mau dọn ra ăn đi. Hàn Ứng Tiết cười phân phó nói. Mấy cái đệ muội đem đồ ăn đều bưng tới đặt trên bàn. Hàn Ứng Tiết thì bưng đồ ăn vào phòng cho Triệu Thị. Thịt thỏ, thịt kho tàu còn có rau xanh. Mỗi thứ Hàn Ứng Tiết đều gắp một ít. Bưng một chén canh gan heo. Một chén cơm vào phòng Triệu Thị. Nương, mau tới ăn cơm. Chờ nãy giờ cũng đã đói bụng đi. Nha, Tuyết Nhi, đồ ăn hôm nay sao phong phú vậy? Triệu Thị nhìn đồ ăn, không khỏi cảm thán nói. Mấy món này ở nông thôn, cho dù là gia đình giàu có đều không ăn nổi. Trước kia thời điểm chưa có phân gia, Hàn lão thái quản gia, thức ăn trên phương diện đều bị hạn chế. Khó được có khi ăn ngon. Nếu có cũng là Hàn lão cha cùng Hàn lão thái được án. Nàng trong mắt Hàn gia là cái người lạ. Có đồ ăn ngon cũng không tới phiên nàng được ăn. Mặc dù có nhiều lần ở cử, nhưng số lần được ăn trứng gà cũng đếm trên đầu ngón tay. Chớ nói tới đồ ăn phong phú như hôm nay. Mấy thứ này không chỉ nhìn đẹp mắt, mà lại còn thơm như vậy. Nếu kiếm được tiền, đương nhiên phải ăn ngon. Hàn Ứng Tuyết biết Triệu Thị trước giờ luôn muốn tiết kiệm tiền. Liền dạy dỗ nói, nương, về sau nhà ta sẽ trôi qua tốt hơn. Nếu phân ra, chúng ta cùng gia nãi bọn họ cũng không có quan hệ. Chúng ta muốn ăn gì liền ăn nấy. Không cần lo lắng bọn họ nói cái gì. Ngươi nhìn xem Ứng Văn, Ứng Võ cùng Ứng Hà đều gầy thành cái dạng gì rồi. Cần thiết phải hảo hảo bồi bổ lại. Triệu Thị nghe xong, trầm mặc một chút, vẫn là gật gật đầu. Tiết Nhi nói không sai. Lúc trước chưa phân ra, mấy cái hài tử ăn cũng quá kém. Trong nhà cũng chẳng sợ nghèo. Nhưng không thể để mấy cái hài tử ăn không ngon. Triệu Thị đầu tiên là gắp khối thịt thỏ bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Ăn đến khi chạm tới hương vị cay. Đầu lưỡi rụt rụt, vẫn là chưa đã thèm tiếp tục kẹp lên khối thịt thỏ bỏ vào miệng. Tuyết Nhi, tay nghề này ngươi là cùng ai học được? Thịt thỏ này nấu cũng quá ngon đi. Triệu Thị nhìn Hàn Ứng Tuyết ngồi ở đầu giường. Rõ ràng vẫn là Tuyết Nhi nhà nàng. Nhưng là sau khi Tuyết Nhi bình thường, cùng với trước đó quá mức không giống nhau. Có được nữ nhi tài giỏi như vậy, Triệu Thị đều cảm thấy có chút không chân thật. Hắc hắc, ta chính mình nghĩ ra được. Hàn Ứng Tuyết chỉ vào thịt kho tàu đối với Triệu Thị thúc giục nói. Nương, thịt thỏ ăn ngon nhưng cũng đừng ăn thịt thỏ mãi a, nếm thử thịt kho tàu. Ăn rất ngon, đối với thịt kho tàu chính mình nấu. Hàn Ứng Tiết vẫn là có 10 phần tin tưởng. Triệu Thị cười gật đầu, gắp một khối bỏ vào trong miệng. Ăn ngon ăn ngon. Tiết Nhi tay nghề so với nương tốt hơn nhiều. Nương còn chưa từng có ăn qua thịt kho tàu ngon như vậy. Hắc hắc, về sau ta có tiền, mỗi ngày ta đều nấu thịt kho tàu cho các ngươi ăn. Một chén lớn canh gan heo. Triệu Thị uống không thừa một giọt nai. Uống xong vẫn là không nhịn được mà khen Hàn Ứng Tuyết. Về sau ai cưới Tiết Nhi nhà ta thực sự có phúc khí. Triệu Thị trêu ghẹo nói, cách chương.